Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 861. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày lên đường vào cung khảo hạch, Phù Mộng mới tiết lộ mọi chuyện với mẫu kế, khiến bà ta tức giận. Bà ta mắng nàng ấy ngu ngốc khi cho rằng vào cung là một việc tốt đẹp, vì trong đó đầy rẫy những nguy hiểm, có khi CST lúc nào không hay. Nhưng vì tin tức đã truyền tới nội vụ phủ và không thể hủy bỏ, nên bà ta đành chịu. Trong lòng thấp thỏm nhưng Phù Mộng quyết tâm đánh cược, thà chấp nhận rủi ro còn hơn là lấy một nam nhân lớn tuổi mà nàng ấy chẳng yêu thương. Nàng ấy thầm nghĩ nếu thất bại cũng là do số phận. Khi đến cổng cung, Phù Mộng thấy xung quanh đã tụ tập rất đông các nữ tử khác cũng đến tham gia kỳ tuyển chọn. Gia đình nàng ấy không chuẩn bị xe ngựa, nàng ấy chỉ có chiếc bọc nhỏ cùng với tiểu nha hoàn Tiểu Lan cùng đi bộ. Vân Mộng Hạ Vũ đến cổng, Phù Mộng quay sang dặn dò Tiểu Lan. Tiểu Lan, những ngày qua đã làm phiền ngươi, nếu ta vào cung được, ngươi có thể về nhà tìm A-di ta. Đây là túi thơm cho ngươi. Tiểu Lan từ chối nhận túi thơm. Tiểu thư, ngươi cũng cần bạc, hãy giữ lấy. Phù Mộng cười, yên tâm, ta có chuẩn bị đủ rồi. Sau này ngươi phải sống tốt nhé. Tiểu Lan rưng rưng đáp, ngài phải bảo trọng. Phù Mộng gật đầu, nhìn về phía cổng cung sừng sững, thầm nhủ sẽ làm hết sức mình. Khi đến lượt, Phù Mộng cung kính báo danh, tên, Phù Mộng, được, vào đi. Người canh cổng đưa nàng ấy một tấm thẻ. Phù Mộng nắm chặt thẻ, theo đoàn vào sâu bên trong. Khi tới một khu tập trung, một ma ma lớn tiếng. Người nào biết chữ, đứng bên trái. Người nào không biết chữ, đứng bên phải. Phù Mộng biết chữ nên xếp hàng bên trái và được dẫn vào một gian phòng. Trên bàn có giấy bút và đề mục. Ma ma kia tiếp tục nói, các ngươi ngồi vào bàn, làm bài, thời gian là một nén nhang. Phù Mộng nhanh chóng ngồi xuống, lấy nước đổ vào nghiên để mài mực. Nhìn các đề mục trước mắt, nàng ấy thấy có cả câu hỏi về tính toán và hiểu biết thường thức, tuy lạ nhưng không quá khó. Nàng ấy bắt đầu trả lời từng câu, quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời mình. Trong khi nhóm cung nữ đang trải qua khảo thí, Chân Nguyệt vừa thức dậy và dùng bữa sáng. Nàng hỏi cung nữ thân cận, bên kia tình hình thế nào rồi? Đại cung nữ đáp, thưa nương nương, khảo thí đã bắt đầu. Để lát nữa nô tỳ qua đó xem xét cụ thể rồi báo lại. Chân Nguyệt gật đầu, tốt, thời gian một nén nhang nhanh chóng trôi qua, các ma ma thu lại bài thi. Các nữ tử được dẫn đến khu vực nghỉ ngơi, tranh thủ làm quen. Phù Mộng ngồi im lặng thì một nữ tử giản dị xuất hiện bên cạnh. Vị tiểu thư này, ta tên Liễu Tuyết, còn ngươi? Phù Mộng mỉm cười, ta là Phù Mộng. Liễu Tuyết nhìn nàng ấy một chút, thắc mắc, ta thấy cô ăn mặc khá tốt. Sao lại muốn vào cung làm cung nữ? Phù Mộng cười nhẹ, cứ muốn thì tới thôi. Nàng ấy không muốn giải thích quá nhiều với người lạ. Liễu Tuyết thở dài, ta thì khác, phụ mẫu ta ép vào để kiếm tiền gửi về cho đệ đệ đi học. Phù Mộng ngạc nhiên, không để lại chút nào cho mình sao? Liễu Tuyết lắc đầu, phụ mẫu ta nói trong cung có ăn có mặc, cần gì tiền nữa? Phù Mộng thầm nghĩ, chưa chắc đã vậy. Hai người tiếp tục trò chuyện cho đến hôm sau. Khi kết quả chính thức được công bố, Phù Mộng và Liễu Tuyết đều được giữ lại, cả hai vui mừng nhưng không quên rằng phải qua thêm vòng kiểm tra sức khỏe. Những người có bệnh tật hay khuyết điểm bị loại, chỉ còn lại những ai đạt yêu cầu. Cách chương.